Vạn cổ chí tôn, chương 1813, khối nghê thạch thứ 3, 1, góc truyện audio.com, ba người khác đều là hơi biến sắc mặt có chút giật mình nhìn Lý Vân Tiêu. Diệp Phàm cũng là nhịn không được lè lưỡi, giật mình nói. Vân Tiêu đại ca, ngươi thật là tuyệt thế vũ đế, phong hào phá quân cổ phi dương. Lý Vân Tiêu không phủ nhận gật đầu một cái, nói. Ta trước kia thật là cổ phi dương, Diệp Phàm và Tân Thần đều là sắc mặt đại biến, lấy làm kinh ngạc. Thủy Tiên cũng là nhíu mày, tựa hồ hình như đã nghe qua cái tên này. Lý Vân Tiêu nói, nhưng cổ phi dương đã là quá khứ, ta bây giờ là Lý Vân Tiêu. Diệp Phàm thần sắc có chút phức tạp, thở phào nhẹ nhõm, ngượng ngùng cười nói. Mặc kệ ngươi trước kia là ai, ngươi đều là Vân Tiêu đại ca của ta. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười, ném cho hắn ánh nhìn tán thưởng, lúc này mới hướng phía Bạc Vũ Kình nói. Vũ Kình huynh, ngươi thực sự là coi trọng ta, ta hiện tại bất quá tam tinh vũ đế mà thôi. Bạc Vũ Kình hừ một tiếng, nói, ta mặc kệ ngươi là cổ phi dương hay là Lý Vân Tiêu, nói chung ngươi là một địch nhân đáng sợ, do đó ta mong muốn chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Bằng hữu, Lý Vân Tiêu cười, nói, cùng với Vũ Kình huynh làm bằng hữu ta sẽ ngủ không yên. Vũ Kình huynh và Nghiễm Nguyên làm bằng hữu nhiều năm như vậy, thiếu chút nữa để Nghiễm Nguyên chết ở trong tay ngươi đấy. Bạc Vũ Kình mặt không đổi sắc thản nhiên nói, vậy không giống, ta ngay từ đầu đã có mục đích tiếp cận hắn. Lý Vân Tiêu châm chọc nói, không ta đây làm thế nào biết ngươi cũng không phải có mục đích tiếp cận ta đây. Bạc Vũ Kình nói, nếu Phi Dương Đại Nhân đã đối với ta kiêng kỵ sâu như thế, vậy được rồi, chúng ta liền trực tiếp nói giao dịch đi. Ta hy vọng có thể cùng với Phi Dương Đại Nhân làm một hồi giao dịch sòng phẳng. Lý Vân Tiêu cười nói, ngươi xác định là cùng thắng. Bạc Vũ Kình nghiêm mặt nói, cái này phải xem Phi Dương Đại Nhân đưa ra điều kiện. Lý Vân Tiêu nói, ngươi vẫn là gọi ta Lý Vân Tiêu đi, cổ phi dương đã là quá khứ, ta nghĩ trước tiên nghe một chút yêu cầu của ngươi. Bạc Vũ Kình trầm ngâm một chút nói, ta mong muốn Vân Tiêu đại nhân có thể giúp ta khôi phục thực lực. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ nhúc nhích, hắn sớm đã phát giác không đúng, tuy rằng Bạc Vũ Kình trước đó biểu hiện ra là nửa bước cửu tinh vũ đế chi lực, nhưng lấy danh tiếng của hắn năm đó tuyệt đối là cường giả cấp bậc cửu tinh vũ đế. Lý Vân Tiêu cũng tò mò nói, lẽ nào ngươi cũng bị phong ấn? Bạc Vũ Kình không nói lời nào, trực tiếp giơ tay lên lai, mở năm ngón tay phải. Chậm rãi một đạo quang mang ở lòng bàn tay phải của hắn tụ lại, dần dần muốn ngưng tụ thành hình. Một cảm giác kỳ dị ở trong lòng Lý Vân Tiêu dâng lên, hắn bỗng nhiên trợn to hai mắt nhìn chằm chằm vật ngưng hình, sợ hãi nói. Nghê thạch, một khối nhìn như đá bình thường ở trong tay Bạc Vũ Kình xoay tròn liên tục, phía trên truyền tới cảm giác rõ ràng chính là nghê thạch. Ba người Diệp Phàm cũng là lộ ra vẻ cực độ hiếu kỳ, bọn họ nghe được chuyện có liên quan tới nghê hồng song thạch lâu như vậy, nghĩ không ra lập tức đã nhìn thấy một khối. À, thứ này chính là nghê thạch sao? Thủy Tiên trong lúc bất chợt kinh ngạc kêu lên, trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, ngưng thanh nói. Người thấy qua hòn đá kia? Thủy Tiên kéo đầu suy tư một chút, gật đầu nói. Ừ, ta ở Hải Chi Sâm A-Lam hình như gặp qua thứ tương tự, bất quá hình như cũng không phải cái dạng. Góc truyện audio.com. Này, Lý Vân Tiêu và Bạc Vũ Kình đều là sắc mặt đại biến, xem ra Hải Hoàng Điện cũng có một khối không biết nghê thạch hay là hồng thạch. Lý Vân Tiêu khẽ nói, trên người ta nghê hồng song thạch một khối đến từ Hồng Nguyệt Thành tiền nhiệm thành chủ Ninh Khả Vi, lấy từ Thiên Đãng Sơn Mạch, một khối đó là Đông Hải Vương Cung chi vật. Lúc này trong tay ngươi một khối, trong tay Kỳ Thắng Phong một khối, Hải Hoàng Điện có một khối, chỉ còn lại 5 khối trải rộng thiên hạ. Bạc Vũ Kình cũng là sắc mặt ngưng trọng nói. Nghê hồng song thạch vừa ra, năm đạo ma chủ phong ấn cũng được mở, đây cũng không phải là điểm tốt gì à. Lý Vân Tiêu nói, trong tay Vũ Kình huynh khối nghê thạch này không biết đến từ phương nào. Cứ như thế lấy ra trước mặt mọi người, sẽ không sợ ta cướp đoạt sao? Trên mặt hắn tự tiếu phi tiếu nhìn Bạc Vũ Kình, Bạc Vũ Kình năm ngón tay nắm chặt đem khối nghê thạch thu vào, nói. Ta đây nhất mạch truyền từ ma phó, tự nhiên đối với 10 khối nghê hồng thạch có nhiều hứng thú, qua nhiều năm như vậy thu thập mấy khối cũng chẳng có gì lạ. Lý Vân Tiêu gật đầu, trước đó đối phương liền có nói tới còn muốn đến đoạt khối kia của cô Thanh Thanh, kết quả lại thành tự mình tìm đường chết. Lý Vân Tiêu nói, ta hiểu được ngươi là muốn học Vu Giật Tiên như vậy, dùng nghê thạch đem chính mình cải tạo thành cực âm chi thể trong lưỡng cực thần thể, kết quả sinh ra tác dụng phụ không đoán trước được, lại khiến cho ngươi lúc này tu vi đại giảm, không biết cái suy đoán này có chính xác hay không. Bạc Vũ Kình khen, không hổ là tuyệt thế vũ đế, đã đúng tới 89/10 rồi. Lý Vân Tiêu lại tiếp tục suy đoán nói. Như vậy ngươi đi tới Đông Hải, hơn nữa là cái hải vực này, chẳng lẽ là muốn tìm hồng thạch để nghê hồng hợp nhất hóa giải nguy cơ trên người ngươi? Bạc Vũ Kình gật đầu nói. Tiếp tục, Lý Vân Tiêu suy nghĩ một hồi, nhân tiện nói. Lúc này ngươi đã gặp được Nhiễm Nguyên, đồng thời trong lúc vô ý phát hiện Như Thị Ngã Văn tồn tại, càng làm cho ngươi vui mừng chính là, Như Thị Ngã Văn cũng có thể giải được nguy cơ trên người ngươi. Trong mắt Bạc Vũ Kình hàn quang chớp động, lạnh lùng nói. Vân Tiêu đại nhân, tâm trí của ngươi thật để cho người cảm thấy đáng sợ a. Thủy Tiên không hiểu nói. Vì sao nói tâm trí của hắn khiến người cam thấy đáng sợ? Thế nào ta không cảm thấy đây? Diệp Phàm ngượng ngùng nói. Bởi vì Vân Tiêu đại ca đem chân tướng đều nói ra. À, Thủy Tiên có chút mơ hồ, nghi ngờ nhìn Lý Vân Tiêu nói. Ngươi làm sao mà biết được? Lý Vân Tiêu mặc kệ nàng, tự mình nói rằng. Như Thị Ngã Văn nếu có thể khôi phục thương thế của Nhiễm Nguyên, như vậy khả năng có thể giải quyết nguy cơ trên người ngươi cũng là cực lớn. Ngươi mục đích ngay từ đầu chính là vì đạt được Như Thị Ngã Văn, nhưng Nhiễm Nguyên nghiên cứu nhiều năm như vậy đều không thể thực hiện được, ngươi đành an tâm ẩn núp xuống, dự định ngồi mát ăn bát vàng. Huyễn Bảo đại hội gì đó chỉ sợ cũng là chủ ý do ngươi nghĩ ra được đi. Bạc Vũ Kình gật đầu nói. Đúng thế, Như Thị Ngã Văn muốn hấp thu huyền khí khí linh chi lực bằng vào ta không ngừng luyện chế huyền khí cho nó hấp thu, sợ là đến ta chết cũng khôi phục không được. Huyễn Bảo đại hội thật là ta nghĩ ra được, không nghĩ tới nhất đó là đem các ngươi hấp dẫn tới rồi, tạo thành cục diện. Cốc truyện audio.com, hiện tại, cách chương.